Chương 528, lối ra gỗ cũ. Không biết vì sao, mơ hồ nhưng gian, Trương Lương lại có chút không phải hy vọng cái kia cuồng chiến sĩ bị thương tổn. Trong tay nàng cầm bảo kiếm, Trương Lương hết sức cảm thấy hứng thú. Chiến đấu kế tiếp, chính như Trương Lương nghĩ như vậy, tỏ xạ cả để bên trong, Diệu Games Master tỏ xạ cả tổ kỳ Omi, lâm vào trong do dự. Cưỡng chế sở hữu hành động đơn độc kỹ năng, không nghe theo tổn Master sẽ vạn, chỉ có dựa vào lệnh chú. Đây là chỉ có thể sử dụng 3 lần cưỡng chế mệnh lệnh quyền. Đem không hề tôn trọng Master lòng Diệu Games Thu làm sẽ vạn, cái này 3 lần cưỡng chế mệnh lệnh quyền càng là phi thường quý giá. Dù sao, dự A theo Diệu Games tính cách, muốn khống chế nàng, đơn giản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, huống chi là tỏ xạ cả tổ kỳ Omi. Bất cứ lúc nào cũng muốn bình tĩnh, bảo trì ưu nhã đây là tỏ xạ cả ra thế thay mặt tương truyền ra huấn. Mà lúc này tỏ xạ cả tổ kỳ Omi lại lâm vào lòng tự trọng làm nhục trong, hắn thống hận xem cùng với chính mình bàn tay, nhớ lại tỏ xạ cả ra thế thay mặt tương truyền ra huấn. Tuy là hắn đem tỏ xạ cả nhà ra huấn khắc trong tâm khảm, thế nhưng lúc này, hắn lại bị vội vã nếu so với khác Master sử dụng trước lệnh chú đây là tỏ xạ cả tổ kỳ Omi lòng tự trọng bị nhục bước đầu tiên, đang ở hắn do dự lúc, một giọng nói bỗng nhiên vào thời khắc này vang lên. Master, mời tốc độ làm quyết đoán bảo thạch dụng cụ thông tin một chỗ khác truyền đến cái kiên định tiếng thúc giục, lúc này cổ tỏ mi nẹ cái ấy, còn chưa phát hiện chính mình mặt khác. Nguyên bản còn đang do dự tỏ xạ cả tổ kỳ Omi. Đang nghe được cổ tỏ mì nẹ cái kia bình tĩnh kiên định âm điệu lúc, đồng nhiên thanh tỉnh lại, chỉ là, hắn một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên ngưng mắt nhìn tay phải áo giáp, thoạt nhìn thật giống như được cái gì cử chỉ điên rồ giống nhau. Có thể, không biết tình huống người, khi nhìn đến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lúc này dáng dấp sau đó, sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Phải biết là, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì vẫn lưu cho người khác bề ngoài ấn tượng, đều là không chút hoang mang. Thản nhiên như thường. Hiếm có lúc này như vậy không để ý tới hình tượng thời khắc, bất quá có thể, đây mới là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chân diện mục, đây chẳng qua là một chút hết ý tiểu tình trạng mà thôi, tuy nhiên cũng có thể để cho hắn lộ ra loại này răng rớp. Đang ở tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì làm xong cái này sự tình sau đó, trên đường phố, Diệu Games một mực dùng khiến người giận cả tóc gáy nhãn thần ngưng mắt nhìn bờ ở cờ tràn ngập lửa giận ánh mắt. Tựa hồ là đang tính toán như thế nào tiến công tương đối thích hợp, ở cảm ứng được tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ động tác sau đó, Diệu Games như mày, lúc này mới không chút hoang mang thay đổi phương hướng. Cùng Trương Lương liếc nhau một cái, Trương Lương ánh mắt ân cần cuối cùng là để Diệu Games trong lòng sinh ra một chút như vậy nhi thoải mái, bất quá rất nhanh, nàng liền nghiêng đầu. Cùng Trương Lương giống nhau, Diệu Games ánh mắt nhìn về phía Đông Nam Vương. Bên kia là thâm sơn đinh đổi núi giải đất cùng cao cấp nơi ở đường phố, cũng là tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì lúc này ngây ngô địa phương, không biết có mấy người nghĩ tới cái này. Dùng giống như điện hạ các loại trung nôn, chấn trụ vương giả phẫn nộ của ta sao ngươi càng lúc càng lớn mật. Tổ kỳ ổ mì nghĩ đến tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì mới vừa giọng nói cùng với lời nói nội dung, Diệu Games chỉ là hồi tưởng một cái, vẫn là phi thường chán ghét treo lên khoe miệng, nàng hạ giọng hộp ra một câu nói như vậy. Cuối cùng nhìn trên mặt đất Trương Lương liếc mắt. Ở Diệu Games Chu Vi triển khai vô số nổ lệ phẹn tạt xùm cùng nhau ẩn tàng rồi quang huy, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung, nguyên bản cái kia to lớn hầu như muốn vặn vẹo cả vùng không gian ma lực cũng ở đây trong nháy mắt tìm không thấy, như vậy thu phóng như thường, bản thân cũng có thể thấy được Diệu Games thực lực tuyệt đối không bình thường. Lưu ngươi một mạng, tạp tu. Bỏ lại một câu nói như vậy, cực kỳ hiển nhiên là đưa cho cuồng chiến sĩ. Tuy là Diệu Games trên mặt vẫn có vài phần phẫn nộ. Thế nhưng trên mặt phẫn nộ cuối cùng là đã lui ra. Chỉ là hắn ngạo mạn đến trong xương thần sắc vẫn không có dao động, Diệu Games tiếp tục bệ nghệ lấy tại chỗ sệ vào nhóm. Tạp tu nhóm lần gặp mặt sau phía trước các ngươi muốn cách nửa người nửa ngậm nhân xa một chút thấy ta chỉ có thể là chân chính anh hùng. Còn dư lại những lời này, lại một lần nữa chiêu kỳ Diệu Games tâm đại cùng với tự luyến. Như không phải Trương Lương nhận biết nàng. Thật là muốn tạo nên một người cùng đi góc nhà thổ một hồi, hắn rất dễ dàng sẽ nhớ bắt đầu Diệu Games ở trên mặt đất cùng hắn cùng nhau hồ tác phi vì tình cảnh. Khi đó Diệu Games, dường như không có như bây giờ băng lanh tàn khốc, bạo ngược tự dưng. Có thể, thời gian thực sự sẽ cải biến một người, Trương Lương nhẹ nhàng nổ ngụm buồn bực trong lòng khí độ, rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tình. Trương Lương tin tưởng, cho dù Dịu Games bây giờ bề ngoài thoạt nhìn có một ít cải biến, thế nhưng nội tâm nhất định sẽ không thay đổi rơi bao nhiêu. Dịu Games đang nói xong câu nói sau cùng, sau đó thân thể của hắn đang ở không trung biến mất không thấy, mà trên người nàng bộ kia vẻ ngoài mười phần áo giáp màu vàng nóng cũng mất đi trước một khắc khuynh hướng cảm xúc, chỉ còn lại có một ít lưu lại ánh sáng màu vàng ở giữa không trung nổi lơ lửng doanh doanh điểm một cái, sau đó lại thật nhanh biến mất không thấy. Ba rốt cuộc gõ xong, truyền lên ngủ, vây.